Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 515. Khóc chuyện audio.com. Chương 515. Mưu đồ bí mật, lúc sau hẳn là vài câu thì thầm. Kiều Mộc liền nghe được đan phương, bí phương mấy chữ, mặt khác nghe không thấy. Trong lòng không khỏi có chút âm thầm lo âu. Không thành không thành, ngươi không thể liên lụy chúng ta Cầm phủ. Già nua thanh âm liên tục cự tuyệt. Vị kia nếu là ở chúng ta phủ đệ xảy ra sự tình, chúng ta đây cả nhà trên dưới không thể thoái thác tội của mình. Tuyệt đối là xét nhà diệt tộc trọng tội. Ngươi còn sẽ sợ cái kia ngu ngốc lão gia hỏa. Hắn có thể làm gì? Chỉ cần xử lý cái này tiểu nhân. Cái kia lão, hoàn toàn không đáng sợ hãi. Kia cũng không được. Già nua thanh âm ẩn ẩn lộ ra chút tức giận. Ngươi đây là muốn đem chúng ta Cầm phủ đặt tại đống lửa thượng thiêu. Ta quyết không thể đáp ứng. Cầm gia chủ, ngươi cũng đừng quên, ngươi ta đều là một cái trên đường người, buộc ở một cái trên thuyền. Nếu là chúng ta bị hoàn toàn quét sạch, ha ha các ngươi, nhà ở nội thanh âm lại trầm thấp đi xuống. Cuối cùng chỉ nghe kia già nua thanh âm bất đắc dĩ mà nói. Ngươi thật đến có thể bảo đảm chúng ta Cầm phủ trên dưới toàn thân mà lui. Ha ha, xử lý xong người nọ. Lão tất nhiên là chân tay luống cuống hoang mang lo sợ. Đến lúc đó chúng ta lại là một trận thì thầm qua đi. Kiều Mộc chỉ có thể âm thầm lo lắng xuông. Nàng tổng cảm thấy đáy lòng có ti không thoải mái. Ẩn ẩn cảm thấy khó chịu. Ám hại người nào, sẽ trở thành xét nhà diệt tộc trọng tội. Này đáp án cơ hồ đã sôi nổi nổi lên nàng trong óc. Là nàng mấy năm nay tới. Vẫn luôn cự tuyệt suy nghĩ, không quá dám đi đối mặt người nọ, nghĩ đến, nàng chân chính là cái không hơn không kém tai tinh a, sở hữu đối nàng người tốt. Cơ hồ đều đã chết đâu, nàng rối rắm thật lâu mới hạ quyết tâm xuất thế, thậm chí đã quyết định về nhà một chuyến, dọc theo đường đi lật xem những cái đó giấy viết thư. Cái loại này nóng lòng về nhà cảm xúc thúc giục nàng. Cơ hồ tưởng lập tức cất bước chạy về đi, nhưng mà, càng gần về đến nhà thì ngược lại càng lo sợ mất đi. Có lẽ, kỳ thật nàng là từ đáy lòng kháng cự chính mình trở về đi. Tốt nhất không cần trở về, không cần đi đánh vỡ trong nhà kia phân bình tĩnh, liền tính không có nàng. Trong nhà mấy năm nay giống nhau quá đến hảo hảo, từ bọn họ giấy viết thư thượng. Đều có thể nhìn ra bọn họ đáy lòng kia mặt vui sướng. Nàng cái này tiểu tai tinh, kỳ thật tương đối thích hợp, một người lẻ loi ngốc, đó là tốt nhất, không cần lại đi phiền bất luận kẻ nào, mất đi thật đến thập phần đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ a. Kiều Mộc nỗi lòng phiền loạn mà trở lại phóng Hắc Viên chính mình xương phòng. Mới vừa vào cửa, cả người liền không khỏi mà cứng lại. Lùi lại phía sau này hai bước, một đạo thon dài thân ảnh khinh thân mà thượng, bỗng dưng bắt được cổ tay của nàng, lạnh băng thanh âm từ trong miệng thốt ra. Nửa đêm, ngươi đi đâu đi bộ một vòng, Kiều Mộc cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy bị một cái rắn độc bắt được thủ đoạn. Kia tay, giống như trước một đời lạnh băng, trở tay vừa nhấc, Kiều Mộc liền nhanh chóng thoát khỏi hắn tay, một chân hung hăng mà đạp qua đi. Không lưu tình chút nào mà liền ở nam nhân trên người để lại một cái tiểu tiểu đủ ấn. Cầm Nhị cũng không có lui về phía sau, cúi đầu nhìn trên đùi tiểu ấn. Một đôi con ngươi âm u mà nhìn chằm chằm dưới ánh trăng này trưng diện than mặt. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lộ ra ngươi chân dung tới. Đi ra ngoài, Kiều Mộc ngại hắn phiền, lại một chân đá vào trên người hắn, đem hắn đá ra khỏi xương phòng. Trực tiếp trở tay giữ cửa cấp chụp thượng, ngay trước mặt hắn, nặng nề mà một tạp, phanh, thanh âm kia cơ hồ kinh động toàn bộ phóng Hắc Viên. Tùy theo bay tới một người hắc y hộ vệ, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn kia phiến gắt gao khép kín lên môn. Lại nhìn nhà hắn sắc mặt khó coi đến mức tận cùng Nhị công tử. Không khỏi mà nuốt nước miếng, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.